con người từ khi sinh ra, ai ai cũng khó tránh khỏi những điều phiền muộn, bất an. Vậy làm thế nào để sống thanh thản, để đạt được phúc báo trong cuộc đời? Điều này không liên quan đến ngoại hình xấu đẹp, không phụ thuộc vào học vị thấp hay cao, cũng không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình hay địa vị xã hội. Nhưng nhờ có vận khí tốt, cuộc đời của họ dù gặp tai ương vẫn sẽ được hóa giải, gặp khó khăn rồi sẽ được quý nhân trợ giúp. Theo đúc kết của người xưa, dưới đây là 6 mẫu người có vận khí tốt và sẽ gặp được quý nhân trong cuộc đời. Vậy trong 6 kiểu người này, bạn thuộc con số nào? 1. Người có lòng biết ơn. Biết ơn không phải là lời nói bên ngoài mà chính là sự tri ân chân thành xuất phát từ nội tâm. Nhờ có lòng biết ơn, bạn sẽ cho người khác thấy được giúp đỡ bạn thực sự là điều có giá trị. Ngược lại, những người luôn bất mãn, suy nghĩ tiêu cực hay oán trách người khác thì một cách vô ý hay hữu ý, quý nhân sẽ muốn trách xa họ. 2. Người hết lòng cống hiến cho sự nghiệp. Nếu bạn là một người yêu công việc, biết cố gắng và hết lòng cống hiến trong sự nghiệp, luôn hy vọng thông qua công việc của mình để mang lại điều tốt đẹp cho mọi người, thì đó là trạng thái tinh thần cao thượng nhất của con người. Bởi vậy, những người ở trong trạng thái cảm xúc này sẽ luôn được quý nhân phù trợ. 3. Người đại nghĩa khí. Những người đại nghĩa khí có tấm lòng khoan dung rộng mở. Với phẩm chất cao quý ấy, người luôn bao dung với mọi người cũng dễ thành công. Quý nhân luôn sẵn lòng giúp đỡ những người có nghĩa khí, bởi những gì họ cống hiến sẽ cho họ cảm nhận rằng sự giúp đỡ của mình bỏ ra thật sự có giá trị. Ngược lại, những người tính toán thiệt hơn và hay so đo với người khác, trạng thái cảm xúc nội tâm dễ dàng thay đổi. Luôn sợ bị mất mặt, không đủ kiên cường đối mặt với thất bại, thì sẽ không dễ dàng gặp được quý nhân. 4. Những người có lòng vị tha và bao dung. Khoan hãy nói đến thần tài, đối với những người bình thường, chỉ cần được gặp gỡ và quen biết với những ai có lòng vị tha, bao dung cũng đủ thấy cuộc sống chúng ta thật may mắn. Những con người này giống như được Thượng Đế ban xuống để cứu rỗi cuộc sống của những người bất hạnh. Với những người có tính cách như thế, về hậu vận chẳng cần phải lo lắng quá nhiều, cũng không phiền muộn lo âu vì họ đã sống quá trọn vẹn. 5. Người có khả năng sáng tạo mạnh mẽ. Những người sáng tạo thường là người có khả năng giải quyết vấn đề. Họ có nhiều biện pháp khắc phục trở ngại, không sợ khó khăn, luôn muốn tự tìm tòi nghiên cứu. Bởi vậy, họ luôn biết truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Dù đứng giữa đám đông cũng dễ thu hút sự chú ý của quý nhân. 6. Người vui vẻ hòa ái. Những người luôn vui vẻ thường khiến bầu không gian quanh họ trở nên tươi sáng và sôi động hơn. Khi ở gần người khác, họ cũng làm những người xung quanh cảm thấy dễ chịu, thân thiết và trở nên vui vẻ theo. Đồng thời, tâm thái tích cực của họ cũng lan tỏa và khích lệ mọi người, để lại ấn tượng tốt trong lòng người đối diện. Và dĩ nhiên, họ sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Không phải ai sinh ra cũng may mắn có được số mệnh gặp quý nhân, nhưng nhờ sự tu dưỡng trong cuộc đời, họ có thể cải biến số mệnh và thay đổi vận khí của chính mình. Thái độ quyết định hết thảy và tính cách quyết định vận mệnh. Cho nên, một người có vận mệnh tốt hay không, quý nhân nhiều hay ít đều có quan hệ chặt chẽ với quá trình tu dưỡng các phẩm đức của bản thân. Vậy thì ngay từ hôm nay, hãy mở rộng tấm lòng để biết ơn nhiều hơn, mỉm cười nhiều hơn, yêu thương và bao dung hết thảy. Chắc chắn bạn sẽ sớm gặp được quý nhân của đời mình.